Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 306. Góc truyện audio.com. Chấm chấm. Hơn nữa không chỉ có Y Mộc, còn có bố mẹ cô. Muộn như vậy mà cô còn chưa về. Không biết bố mẹ có gọi điện cho cô không? Nếu họ gọi điện mà thấy bên này cô tắt máy, chắc bố mẹ cũng rất lo lắng. Lúc này cô đang lo lắng như kiến bò trên chảo nóng. Nhưng người đàn ông trước mặt cô dường như đang thưởng thức vẻ lo lắng của cô. Nhìn biểu cảm của đối phương, trong lòng Tần Hoa Nhiên bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Nhớ năm đó, khi anh đối mặt với cô, cũng không phải là biểu cảm như vậy. Anh khi đó chỉ giống như một con cún con dính lấy cô. Luôn lộ ra nụ cười ngượng ngùng thấp thỏm, sẽ xấu hổ gãi đầu, còn thận trọng kéo góc áo của cô. Đáng yêu giống như một em bé vậy. Nhưng bây giờ, đã hơn 3 năm không gặp, anh bây giờ gần như khiến cô không nhận ra. Tuy rằng khuôn mặt vẫn là như vậy, mặc dù vẫn đối xử ưu ái với khuôn mặt của anh, nhưng khí chất trên người anh lại thay đổi hoàn toàn. Giống như con cún con, biến thành con chó sói nhỏ. Ách, không đúng, là con chó sói lớn mới đúng. Có thể trả lại điện thoại cho tôi được không? Tôi thật sự muốn gọi điện cho bạn bè và bố mẹ tôi. Tần Hoa Nhiên lặp lại những gì mình đã nói vô số lần trước đó. Nhưng anh lại cười như không cười nói. Em rất vội sao? Nói thừa, cô đương nhiên rất vội. Nhất là vào lúc này, cô vẫn không biết khi nào tên này mới chịu buông thả cho cô đi. Tôi không muốn bạn bè còn có bố mẹ tôi phải lo lắng. Cô nói, chỉ là câu nói này của cô, lại giống như đã chạm vào điều cấm kỵ của anh. Đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo, khóe môi hiện lên một nụ cười giễu cợt. Em sợ bọn họ lo lắng. Vậy thì lúc đầu em có từng nghĩ anh cũng sốt ruột không? Tần Hoa Nhiên sững lại, một tia chột dạ xẹt qua trên mặt. Tôi lúc đó có việc gấp. Việc gấp, anh hừ nói. Việc gấp của em là chạy về nước giúp bạn em nộp đơn kiện. Em có thể về nước, nhưng đến một tiếng chào cũng không thèm nói với anh. Hay nói, ngay từ đầu, em chỉ là gặp dịp thì chơi với anh. Tần Hoa Nhiên cũng biết mình đuối lý. Lúc đầu khi cô chạy ra nước ngoài du lịch, thuận tiện ngó xem qua ngôi trường sắp học sau này, vừa vặn tình cờ gặp được anh. Lúc đó cô cũng không nghĩ đến giữa hai người sẽ như thế nào. Chỉ là kết bạn một cách tự nhiên. Ở nơi đất khách quê người quen được một đồng hương, anh sẽ đưa cô đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở địa phương, đưa cô đi ăn đặc sản của địa phương. Tần Hoa Nhiên thầm nhận xét trong lòng. Năm đó, cô lúc đó chẳng phải suýt chút nữa đã quỳ dưới quần tây của anh sao? Cũng may sau đó, cô kịp thời khống chế, không để sự động tâm của mình biến thành hành động. Cách chương.